các đại lão đều sủng ta. Chương 227, đấu giá vạch trần thân phận vong ưu của Chân Mộc Tình Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến cuối tháng, đêm trăng sao thưa thớt, 8 giờ, buổi đấu giá đúng giờ tiến hành. Lần đấu giá hội này ban tổ chức nghe nói là một gia tộc nguy gia thần bí, loại đấu giá hội cơ lớn này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào, nhất định phải cầm trong tay thiệp mời. Mà thiệp mời này cũng có chú ý, chia làm 3 cấp bậc, vàng, bạc, đồng, đại biểu cho thân phận của các đại gia tộc. Thế gia hạng nhất như tứ đại gia tộc Quyền Châu tự nhiên là thiệp mời màu vàng, nhị tam lưu gia tộc chỉ có thể là thiệp mời màu bạc và màu đồng. Dung tranh cùng dung trước cùng với dung nịch đều tới, tất cả đều mặc âu phục dày da. Anh Tuấn bức người, bởi vì là thiệp mời màu bạc, cho nên chỉ có thể ngồi ở vị trí trung gian. Người Chân gia đương nhiên cũng tới, người tới là Chân Mộc Tình và Chân Vũ Vi, các nàng cầm thiệp mời màu vàng, ngồi đến hàng đầu tiên. Một ít đại gia tộc cũng đều nhao nhao chạy tới, rất nhanh trong sân cơ hồ ngồi đầy người. Làm Yến Hảo cũng nghe nói đấu giá hội lần này, vốn là không có ý định tới, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết Lam gia bọn họ là tam lưu tiểu gia tộc, hẳn là nhận được một tấm thiệp mời màu đồng, nhưng không biết như thế nào biến thành thiệp mời màu vàng. Hoài nghi có phải ban tổ chức nhầm hay không, nhưng sau khi gọi điện thoại hỏi thăm, bên kia nói cũng không có nhầm lẫn, Lam gia bọn họ năm nay chính là thiệp mời màu vàng. Sau khi biết được kết quả, cả nhà Lam gia đều tụ sủng nhược kinh. Làm Yến Hảo vốn định giao thiệp mời cho Lam Cẩn, để cho cô và Lam Kiều Kiều qua đó, nếu thật sự có thích thứ gì, chỉ cần giá cả hợp lý ngược lại có thể chọn lấy, nhưng điện thoại của Lam Cẩn ông ta không liên lạc được. Công ty Lam Yến Hảo còn bận rộn, không có ý định tự mình đi, liền đành phải đưa thiệp mời cho Lam Kiều Kiều và Thẩm Dung, để bọn họ đi chơi một chút. Lam Kiều Kiều cầm thiệp mời màu vàng, lần đầu tiên đi bộ ngẩng đầu, hai mẹ con thần khí sống động. Sau khi thành công tiến vào phòng đấu giá, lại thành công ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Chân Vũ Vi là người đầu tiên không phục, kéo ống tay áo Chân Mộc Tình. Chị ơi, bọn họ không phải người của Lam gia sao? Làm thế nào họ có thể ngồi ở hàng đầu tiên như chúng ta? Sắc mặt Chân Mộc Tình cũng đen đi vài phần. Cảm giác cùng người Lam gia ngồi chung một chỗ đều bị kéo xuống đẳng cấp hội đấu giá, nói. Hẳn là bọn họ ngồi nhầm vị trí rồi. Chân Vũ Vi cảm thấy cũng đúng. Lát nữa chờ đại gia tộc khác tới, các nàng khẳng định sẽ bị đuổi tới phía sau. Như vậy cũng quá mất mặt, ha ha ha. Lam Kiều Kiều nghe được lời Chân Vũ Vi nói, ngược lại theo bản năng thẳng lưng, nâng cằm lên, không hề sợ hãi. Bọn họ chính là thiệp mời màu vàng tiến vào, ai sợ ai a. Quả nhiên cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu, Lam Kiều Kiều và Thẩm Dung vẫn bình an vô sự ngồi ở hàng đầu tiên. Điều này khiến Chân Mộc Tình và Chân Vũ Vi cực kỳ khó chịu. Chợt nghe Chân Mộc Tình thầm mỉa mai một tiếng. Xem ra lần đấu giá lần này không được tốt lắm. Ngay cả Lam gia tộc tam lưu như vậy cũng có thể ngồi ở hàng đầu tiên. Thật sự buồn cười. Tần Ẩn vốn là muốn tới, nhưng không liên lạc được với Lam Cẩn. Gọi điện thoại cho cô không liên lạc được. Đến nhà cô tìm cô cũng không có ai, nhất thời gấp đến không chịu nổi, lo lắng cô xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, từ cửa sau lặng lẽ lẻn vào một người, một thân quần áo giản dị, tóc ngắn để râu ria, ngũ quan tinh xảo đường nét thanh tú khó phân biệt được, nhất là đôi mắt hoa đào lấp lánh kia, sáng quắc quyến rũ. Liếc mắt một cái, là một thanh niên vô cùng đẹp trai. Người này ngồi đến hàng cuối cùng. Lười biếng vắt chân, tư thái nhàn tản. Tác giả, đoán xem anh chàng đẹp trai bước vào đằng sau là ai? Cách chương.